Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 649, chân chính đại chế tác. Nhìn Raim lại ảo não lại hối hận dáng vẻ, Trương Dương chỉ là cười. Ở Raim lúc trước nói đầu ngàn vạn thời điểm hắn liền biết mình sớm muộn sẽ thấy màn này. Vì lẽ đó hắn không có chút nào bất ngờ. Hắn thậm chí còn biết, nếu như điện ảnh chiếu phim sau hắn còn ở Hollywood, nên còn biết xem đến bọn họ bị phòng bán vé sợ đến cực kỳ sợ hãi dáng dấp. Bọn họ mặc dù biết bộ phim này rất tốt, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nó cuối cùng phòng bán vé sẽ là cỡ nào đáng sợ. Trương Đạo, ta cái gì cũng không nói. Nghe nói ngươi hiện tại ở trù bị đệ nhị bộ. Raim đến cùng cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Tự nhiên cũng sẽ không hoa quá nhiều thời gian đi hối hận. Hối hận chuyện như vậy hơi hơi ý tứ một hồi là được. Người thế nào cũng phải về phía trước xem mà. Tỉ như tìm cái phương pháp bổ cứu cái gì. Bộ thứ nhất bỏ qua. Vậy thì tốt tốt nắm lấy đệ nhị bộ cơ hội. Cùng một cái sai lầm tuyệt không có thể phạm hai lần. Không thể. Tuyệt đối không thể. Có thể nhường hắn không nghĩ tới chính là. Nghe được lời nói của hắn sau. Trương Dương nhưng là cười lắc lắc đầu. Raim tiên sinh, đệ nhị bộ sự tình chúng ta vẫn là chờ bộ thứ nhất thành tích sau khi ra ngoài bàn lại đi. Hiện tại thực sự là sớm một điểm. Hắn hiện tại không có muốn với bọn hắn đàm luận đệ nhị bộ ý tứ. Bởi vì hắn biết, quá nhanh quá nguy hiểm. Chiếu phim sau, hắn ở Hollywood địa vị sẽ phát sinh lật trời phúc địa biến hóa. Chỗ đứng không giống. Song phương cần làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ đương nhiên cũng không giống. Có bộ thứ nhất cái kia chói mắt thành tích làm hậu thuẫn. Hắn có thể càng gan to đưa ra đối với mình có lợi điều kiện. Ừ, hắn chính là như thế không biết xấu hổ. Có điều hắn cũng không hoàn toàn là không biết xấu hổ như vậy. Hắn hiện tại sở dĩ không với bọn hắn đàm luận đệ nhị bộ sự tình. Rất lớn một cái nguyên nhân là muốn nhìn một chút tháng 9 truyền hình năng lực. Xem bọn họ có không có năng lực đem bàn tay hướng về toàn thế giới. Có không có năng lực đem bộ phim này thành công đẩy đưa đến cái khác quốc gia. Raim đầu tiên là sững sờ. Nhưng rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Gật đầu đồng ý đi. Không có lại không thức thời tiếp tục cái đề tài này. Làm một chỉ kinh nghiệm lâu năm xa trường lão hổ ly. Hắn như thế nào sẽ không biết Trương Dương đang suy nghĩ gì? Hắn bây giờ so với ai khác đều rõ ràng. Hollywood sớm muộn sẽ có hắn một vị trí. Nếu như lớn mật đến đâu một điểm, hắn thậm chí hoài nghi ở ngày sau nào đó một ngày. Tiếng nói của hắn có thể ở Hollywood đạt được hết sức quan trọng tác dụng. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Tây Á trước nói một câu nói. Hắn sẽ lấy một loại kinh thiên động địa phương thức hướng về Hollywood tiên cáo hắn đến. Bây giờ nhìn lại, câu nói này 8 phần 10 là muốn ứng nghiệm. Có điều, có thể rõ ràng biết được Trương Dương giá trị. Có thể làm cho cả Hollywood đều biết đến Trương Dương giá trị. Hắn so với ai khác cũng phải ý. Bởi vì hiện tại cùng Trương Dương hợp tác chính là bọn họ. Không phải người khác. Người khác chỉ có ước ao đỏ mắt cùng đố kỵ phần. Chỉ cần có thể cùng Trương Dương tiếp tục hợp tác xuống. Hắn cảm thấy tháng 9 truyền hình sớm muộn có thể cùng dưới cờ Box TV đài như thế đi tới nghiệp. Nội tuyến đầu vị trí. Vì lẽ đó, ở Trương Dương nói chờ một bộ thành tích sau khi ra ngoài bàn lại đệ nhị bộ sự tình sau. Hắn trực tiếp liền đồng ý. Bọn họ cùng Trương Dương hợp tác vẫn rất vui vẻ. Hắn tin tưởng Trương Dương sẽ không vô duyên vô cớ chuyển đầu nhà hắn. Song phương lại đàm luận một chút chiếu phim chi tiết nhỏ vấn đề. Sau đó, Trương Dương liền trở về khách sạn. Ở về khách sạn trên đường, hắn nhận được Trình Khánh Quang điện thoại. Quốc nội thủ tục còn ở đi. Từ tình huống trước mắt đến xem, muốn cùng Hollywood bên này cùng khóa chiếu phim là không thể. Không kịp, theo, đề từ chủ nhiệm dự đoán. Cụ thể có thể định ra đến chiếu phim thời gian ít nhất phải so với tốt Raim bên này chậm một tuần lễ. Trương Dương không thể làm gì. Có điều hắn cũng không phải rất lưu ý. Không thể cùng khóa liền không thể cùng khóa đi. chậm một chút cũng không đáng kể. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Dương không có vội vã về nước, mà là rất nhàn nhã Hollywood đi một chút nhìn, cảm thụ này cái quốc gia văn hóa cùng phong tục. Ở Hollywood bận rộn lâu như vậy, hắn làm sao cũng đến đợi được điện ảnh chiếu phim nhìn thấy ngày thứ nhất thành tích lại đi. Muốn cho hắn liền như vậy trở lại hắn mới không cam lòng. Lại nói, lần trước lúc sau Tết hắn nói đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Kết quả đi tới bên này không làm sao chơi lại đi tới đập. Vượt ngục, lần này rốt cục có thời gian. Hắn đương nhiên đến phải cố gắng đi một chút nhìn. Hollywood không hổ là thế giới điện ảnh trung tâm. Mỗi một ngày đều là cực kỳ náo nhiệt. Trương Dương đại cảm thấy hứng thú đi tới thành phố này đầu đường hẻm nhỏ. Thích thú, thời gian liền như vậy bất chi bất giác đi tới số 13. Thất Xảo truyền hình một bộ đại chế tác đúng giờ chiếu phim. Đây là một bộ đầu tư 60 triệu đô la Mỹ phim khoa học viễn tưởng. Đi chung quanh một chút nhìn Trương Dương cũng đi tới cổ động. Cái này Thất Xảo truyền hình là Hollywood thực lực mạnh nhất một nhà công ty điện ảnh. Công ty bọn họ đại chế tác, hẳn là kém không được. Hắn là ôm học tập thái độ đi quan sát. Rất khéo chính là, công ty này vừa vặn là vị kia siêu cấp siêu sao cao ẩn có môi giới công ty. Có điều, cái này tiểu phát hiện cũng không có ảnh hưởng Trương Dương quan ảnh hứng thú. Hắn chỉ là đến xem phim. Còn bộ phim này là nhà ai hắn cũng không chút nào để ý. Bộ phim này tuyên truyền cũng là che ngợp bầu trời. Thú vị chính là, quá nhanh quá nguy hiểm. Áp phích thượng tiến thời điểm, bọn họ cũng theo sát thay đổi áp phích. Ở tại bọn hắn mới áp phích trên, bỏ thêm một câu mới quảng cáo. Chân chính đại chế tác. Câu nói này là có ý gì? Người tinh tường đều có thể xem hiểu. Hết thảy nhìn thấy câu nói này truyền hình mọi người là hiểu ý nở nụ cười. Ngắn ngắn 6 chữ. Ở nhằm vào ai đang cười nhạo ai đã là vừa xem hiểu ngay. Bọn họ chính là ở lấy loại này phương thức đặc biệt nói cho khán giả. Tháng 9 truyền hình cái kia bộ 3 tháng đánh ra đến điện ảnh không xứng đáng vì là đại chế tác. Tuy rằng bọn họ được xưng đầu tư 1 ức. Bọn họ chính là rất hung hăng biểu đạt chính mình đối với tháng 9 truyền hình xem thường. Làm Hollywood có thực lực nhất công ty truyền hình. Làm ở Hollywood chém giết đến mấy chục năm đối thủ cũ. Bọn họ sẽ làm như vậy không có chút nào kỳ quái. Nhưng càng thú vị chính là, quá nhanh quá nguy hiểm. Báo trước mảnh sau khi online, Thất Xảo truyền hình lại một lần thay đổi bọn họ áp phích. Mới áp phích rất ý vị sâu xa hủy bỏ câu này quảng cáo. Áp phích thay phiên nhìn tựa hồ chỉ là bình thường thay phiên. Nhưng hữu tâm nhân nhưng có thể là thông qua những này áp phích nhìn thấy này hai đại công ty điện. Ảnh trong lúc đó tràn ngập khói thuốc súng cùng ngọn lửa chiến tranh. Trong vòng truyền hình người càng có thể thông qua hai khoản áp phích nhìn ra Thất Xảo truyền hình. Đối với tháng 9 truyền hình hai loại tuyệt nhiên không giống thái độ. Tháng 9 truyền hình không có bọn họ tưởng tượng không chịu nổi một đòn như vậy. Quá nhanh quá nguy hiểm. Cũng không có bọn họ tưởng tượng kém cỏi như thế. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng tháng 9 truyền hình. Raim tiên sinh đang nhìn đến tấm này tràn ngập khiêu khích ý vì áp phích sau cũng chỉ là cười lạnh. Một tiếng, chưa làm đáp lại. Loại này ở trong bóng tối đâm dao găm sự tình bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Liền Raim đều không có làm sao để ở trong lòng. Trương Dương dĩ nhiên là càng sẽ không lưu ý. Những này công ty truyền hình trong lúc đó ân ân oán oán hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ. Bọn họ yêu thích đấu liền để chính bọn hắn đi đấu đi. Hắn yên lặng làm cái khán giả nhìn là tốt rồi. Hắn bây giờ, duy nhất quan tâm chính là, quá nhanh quá nguy hiểm. Có thể ở Hollywood này đàm nước sâu bên trong nhấc lên bao lớn bọt nước. Liền. Hắn nhưng vẫn là tràn đầy phấn khởi đi tới rạp chiếu phim. Quan sát này bộ chân chính đại chế tác. Phải nói, Thất Xảo truyền hình không hổ là Hollywood mạnh mẽ nhất công ty. Này bộ phim khoa học viễn tưởng xác thực rất đặc sắc rất có trí tưởng tượng. Nhất lưu hành động, nhất lưu chế tác, nhất lưu đặc hiệu. Đây là một bộ hợp lệ thương mại mạnh. Cũng là một bộ kiếm tiền điện ảnh. rất đặc sắc, giá trị tuyệt đối về giá vé. Thế nhưng, mặc kệ là đặc sắc trình độ vẫn là thị giác hiệu quả, đều không cách nào cùng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. So với, ít nhất, hắn là như thế cho rằng, quá nhanh, quá nguy hiểm, có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, có thể khiến người ta cảm thấy hưng phấn, có thể khiến người ta không nhịn được đã nghĩ kinh ngạc thốt lên. Đây là này bộ phim khoa học viễn tưởng không làm được. Chân chính đại chế tác. Trương Dương khẽ mỉm cười. Biết tháng 9 truyền hình sớm muộn sẽ đem câu nói này còn nguyên trả lại thất xảo. Này bộ phim khoa học viễn tưởng lần đầu thành tích cũng không tệ lắm. Thất xảo lập tức liền bắt đầu rồi một vòng mới tạo thế tuyên truyền. Thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Nhưng tháng 9 truyền hình cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ tuyên truyền cũng là càng ngày càng hung mãnh. Song phương rất nhiều một bộ muốn đánh nhau chết sống tư thế. Trương Dương cái gì cũng mặc kệ. Chỉ là yên lặng nhìn. Kiên trì chờ số 15 đến. Mà ở hai ngày nay, CCTV Đỗ Học Thương không ngừng mà gọi điện thoại thúc hắn trở lại ghi tiết mục. Hắn không quay lại đi. Bọn họ tuần sau sẽ không có tiết mục bá. Trương Dương vẫn kéo. Hắn nhất định phải nhìn thấy ngày thứ nhất thành tích mới chịu đi. Phía trước bị nhiều như vậy người cười nhạo chào phúng thời điểm hắn ở. Hiện tại hắn muốn phong quang, muốn thần khí, muốn. Tại sao có thể không ở đây? Cũng chính là điều kiện không cho phép. Không phải vậy, lấy hắn cái kia không biết xấu hổ trình độ. Hắn đến thời điểm phòng chừng sẽ tới những kia nổi danh truyền hình người trong mắt lắc hai vòng. Nhìn những người kia không đất dung thân quẫn bách. Trương Dương đang đợi số 15. Tháng 9 truyền hình cũng đang đợi. Bọn họ thậm chí so với Trương Dương còn càng mong đợi bộ phim này có thể đạt được thế nào thành tích. Bởi vì bọn họ đã vắng lặng quá thời gian dài. Rất bức thiết cần một bộ có thể làm cho bọn họ thoáng say người tác phẩm. Vào lúc này, bọn họ vẫn cứ chưa hề nghĩ tới bộ phim này sẽ trở thành một bộ tác phẩm tiêu biểu. Bọn họ càng sẽ không nghĩ đến. Đây là một bộ nhất định phải ở điện ảnh trong lịch sử lưu lại đánh dấu tác phẩm. Còn có, quá nhanh quá nguy hiểm. Một đám công nhân viên cũng đang đợi. Biết rõ bộ phim này có bao nhiêu đặc sắc, bọn họ rất bức thiết muốn nhìn một chút liên miên. Còn có Đai Hồ, Avril cùng Si Nhi những này các diễn viên. Bọn họ rất chờ mong ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy chính mình thủ tú. Phi thường chờ mong vẫn là phó đạo diễn. Bộ phim này chút xuống hắn vô số tâm huyết. Hắn so với bất luận người nào đều muốn nó đạt được thành công lớn. Trừ bọn họ ra, Hollywood rất nhiều truyền hình người đăng các loại. Mặt khác bảy gia công ty điện ảnh cũng đăng các loại. Còn có rất nhiều khán giả. Bọn họ đều đang đợi. Không giống chính là, bọn họ tâm tình khác nhau. Nín đầy bụng tức giận truyền hình người chờ vươn mình. Chờ dùng bộ phim này viện khó coi phòng bán vé để chứng minh chính mình lúc trước cười nhạo không? Phải là không có lý do. Bọn họ rất muốn nói cho Trương Dương. Hollywood không phải ai đều có thể chơi đến truyền. Khán giả nhưng là tràn đầy phấn khởi chờ xem những kia truyền hình người chuyện cười. Bọn họ chờ xem phim. Cũng chờ xem kịch vui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.